Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 72. Tứ quan. 2. Con ạ, bốn quan của mẫu thân sao lại dễ dàng như vậy? Hơn nữa cửa cuối cùng mẫu thân tự mình trấn thủ thì mới không làm ủy khuất nữ nhi của mẫu thân được. Phụ nhân cười yếu ớt. Trong ánh mắt hiện lên sự giảo hoạt. Tiểu Linh, mẫu thân con muốn khảo nghiệm tiểu tử kia. Cha nghĩ cũng cần phải làm như vậy. Nữ nhi của Lữ Chính Cường ta cũng không thể để tiểu tử kia dễ dàng lấy như vậy được. Ánh mắt Lữ Chính Cường biến đổi, lập tức mỉm cười nói. Mẫu thân, vậy thì người cũng đừng quá làm khó hắn nha. Lữ Tiểu Linh nhìn thấy Lữ Chính Cường cũng đã đồng ý, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nếu như hắn có bản lĩnh thông qua bốn quan của mẫu thân muốn làm khó hắn cũng không được. Phụ nhân mỉm cười, liếc mắt nhìn Lữ Chính Cường nói. Khi trước cha con cầu hôn mẫu thân cũng phải qua bốn quan đó. Trong Phi Linh Sơn, không biết từ khi nào thiên địa một mảnh trắng xóa, tuyết rơi không ngừng. Bốn phía như được trang trí bởi một tấm vải trắng, từng bông tuyết rơi xuống mặt đất nhìn qua vô cùng có ý vị. Toàn bộ núi ngon lúc này tràn ngập màu trắng. Bông tuyết không ngừng rơi xuống mang theo cảm giác lạnh lẽo bao phủ tất cả. Toàn bộ không gian lúc này tràn ngập màu trắng. Sưu sưu. Ngay trong không gian trắng xóa lúc này có thể sấm rền vang lên. Một đạo lưu quang màu xanh nhanh như thiểm điện xuyên thấu không gian rồi xẹt qua không trung lưu lại một dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cong ưu mỹ. Thân ảnh vô cùng bất định, mở ảo, giống như lưu tinh xuyên qua không gian trắng xóa này. Tốc độ được đẩy cao. Tiếng sấm rền càng lúc càng lớn. Thân ảnh kia càng giống như thiểm điện chợt lóe. Thân thể chợt biến mất rồi xuất hiện ở phía xa. Sưu sưu. Mà lúc này hai đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện rồi lập tức theo sau lưu quang màu xanh. Dường như đang toàn lực đuổi theo, thế nhưng dù làm cách nào cũng không thể đuổi kịp. Tốc độ như vậy trong vũ xuất không ai có thể địch lại. Trong núi non, trên một đỉnh núi trắng xóa có hai thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Dưới không gian trắng xóa này càng khiến cho hai nàng trở nên thoát tục, chính là Phụ Tiên Tử Bạch Oanh và Bạch Linh. Ngoài ra còn có Lục Tâm Đồng, Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư, Nhị Lân Yêu Bằng. Thanh Hỏa Lão Dược và Lục Sơn Lão Nhân dường như dùng toàn lực cũng không thể đuổi kịp ca ca. Lưu Tâm Đồng nhìn theo ba đạo thân ảnh đang truy đuổi nhau trên bầu trời rồi nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này không khỏi vui vẻ. Không sai, vũ linh khí phi hành địa cấp không phải là vật phàm. Mặc kệ là ai. Nếu như có huyễn ảnh thanh dực này mà nói muốn giết người có tu vi đồng cấp quả thực là chuyện vô cùng dễ dàng. Phụ Tiên Tử Bạch Oanh thấp giọng nói. Trưởng môn, chúng ta không đuổi kịp người, chúng ta chịu thua. Trong bầu trời, hai đạo lưu quang thu liếm lại, chính là Thanh Hỏa Lão Dược cùng với Lục Sơn Lão Nhân. Hai người nhìn về phía trước, bốn mắt nhìn nhau lúc này tuyệt đối chấn động. Loại tốc độ này quả thực khiến cho bọn họ không nói được lời nào. Thu, một tiếng sấm rền vang lên. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trên bầu trời, kình khí khiến cho không gian vặn vẹo. Một cỗ khí tức chấn động nhân tâm đang tràn ra khiến cho Thanh Hỏa Lão Dược cùng với Lục Sơn Lão Nhân bị áp chế tuyệt đối. Chúc mừng trưởng môn thu được bảo vật. Thanh Hỏa Lão Dược, Lục Sơn Lão Nhân nói. Hai vị cung phụng, tốc độ vừa rồi của hai người cũng không kém ta bao nhiêu. Lục Thiếu Du khẽ nói. Tâm thần thu lại, huyễn ảnh thanh vũ lập tức thu vào trong đan điền. Thời gian một tháng hắn đã thành tạo thi triển huyễn ảnh thanh vũ. Trưởng môn, người cứ nói đùa. Chúng ta đã dùng gần như toàn lực thế nhưng cũng khó đuổi theo được. Lục Sơn Lão Nhân nói. Lục Thiếu Du mỉm cười, đối với tốc độ của huyễn ảnh thanh vũ vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt phối hợp với phù quang lược ảnh thì tốc độ quả thực như hổ thêm cánh. Bảo vật như vậy khiến cho Lục Thiếu Du lúc này càng ngày càng thích. Trưởng môn. Phía xa có một tiếng kêu vang lên. Lúc này có một thân ảnh xinh đẹp lăng không mà tới. Đường cong linh lung mê người khiến cho trong đầu không khỏi sinh ra những ý nghĩ khác thường. Hoa phó đường chủ có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Lục Thiếu Du lắc mình đáp xuống phía dưới nhìn Hoa Mãn Ngọc đang đi tới rồi nói. Hồi bẩm trưởng môn, Linh Thiên Môn phái người tới phát thiếp mời. Hoa Mãn Ngọc đưa cho Lục Thiếu Du một thiếp mời màu vàng, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Ồ! Lục Thiếu Du kinh ngạc rồi lập tức mở thiếp mời trong tay ra. Ánh mắt đảo qua lập tức mỉm cười. Thiếu Du, Linh Thiên Môn này sao tự dưng lại phát thiệp mời tới? Tuyệt tiên tử Bạch Oanh hỏi. Oanh tỷ, tỷ nhìn xem. Lục Thiếu Du đưa thiếp mời cho Tuyệt tiên tử Bạch Oanh. Hóa ra là đào hoa yến của Linh Thiên Môn. Không nghĩ tới Linh Thiên Môn cũng mời Phi Linh Môn chúng ta tham gia. Quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh mở thiếp mời ra xong lập tức mỉm cười nói. Oanh tỷ, lẽ nào tỷ cũng biết đào hoa yến này? Lục Thiếu Du hỏi. Đào hoa yến của Linh Thiên Môn không phải bình thường. Ngay cả thế lực nhị lưu như Dược Vũ Tông, Nam Hải Môn, Tầm Vũ Động cũng không có tư cách tham gia. Thế lực có tư cách tham gia chí ít cũng phải là thế lực nhất lưu như Thiên Tinh Tông, Thiên Dược Tông. Dược tiên tử Bạch Oanh nói. Lục Thiếu Du nhíu mày. Đào hoa yến này Lữ Tiểu Linh từng nói hắn nhất định phải tới. Mà lần này Lữ Chính Cường cũng tự mình phát thiệp mời. Ý nghĩa quả thực không giống khi trước. Lần trước Lữ Chính Cường không mời hắn nhưng hiện tại lại phát thiệp mời đến, xem ra có chút không bình thường. Lẽ nào ngươi không định đi sao? Nhìn thấy Lục Thiếu Du đang nhíu mày, Tuyệt tiên tử Bạch Oanh khẽ hỏi. Đi, đương nhiên là đi. Không đi sao được? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói. Đây là chuyện hắn từng đáp ứng với Lữ Tiểu Linh. Nếu như lần này không đi Linh Thiên Môn có lẽ cô nàng này không bao lâu nữa sẽ xếp tới cửa Phi Linh Môn. Ca ca đi tới gặp Tiểu Linh tỷ sao? Muội cũng muốn đi. Lục Tâm Đồng lập tức hứng thú nói. Được, lần này Tâm Đồng có thể đi. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi lập tức đáp ứng. Trong mật thất ở hậu sơn Phi Linh Môn. Lúc này trong sơn động đang tràn ngập khói độc. Một thân ảnh hoàn toàn ngập trong dược đỉnh. Trong dược đỉnh này đầy ếch màu đen, năng lượng cuồng bạo từ đó không ngừng tràn ra. Ngay cả tường đá chung quanh cũng bị nhuộm thành màu đen. A, thân ảnh trong dược đỉnh thi thoảng kêu thảm một tiếng. Toàn thân ngập trong dược đỉnh chỉ có một cái đầu hiện ra. Thế nhưng khuôn mặt lúc này cũng là màu đen, không khó nhìn ra người này chính là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Trên mặt Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lúc này mạch máu bành trường. Giống như có máu đen lưu động. Nhìn từ ngoài vào giống như có thứ gì đó nhúc nhích trên bộ mặt. Quanh thân được hắc vụ bao phủ. Nhìn qua vô cùng dược dị. Chương 963. Thiệp mời của Linh Thiên Môn, mời của Linh Thiên Môn. Trong tay Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh từng đạo thủ ấm được biến hóa. Không ngừng hấp thu năng lượng trong dược đỉnh, mà lúc này đã tới thời khắc quan trọng nhất. Sưu, khi Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh toàn thân đen kịt nhảy ra khỏi dược đỉnh thì lập tức khoanh chân ngồi xuống. Một cỗ khí tức bàng bạc từ trong cơ thể tràn ra. Thời gian tiếp tục trôi qua, động tĩnh trong mật thất cũng không có ai biết được. Trong đại điện Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du đang ngồi ở đó. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh, Thanh Hỏa Lão Duyệt, Lục Sơn Lão Nhân, còn có Thiểm Điện Báo Ngô Dũng gần đây mới gia nhập. Các đường chủ, trưởng lão, hộ pháp đều có mặt. Các đường nhanh chóng bẩm báo sự phát triển trong mấy tháng vừa qua. Toàn bộ trưởng lão và hộ pháp của Phi Linh Môn lúc này mới biết được hiện tại thực lực của Phi Linh Môn thế nào.

Trong khoảng thời gian này Lục Thiếu Du cũng cảm giác được thực lực của mình đang tiến bộ không ngừng. Phía sau núi, lúc này Lục Thiếu Du cũng cảm giác được trong mật thất nơi lão độc vật bế quan đã có chấn động. Dựa theo lời Dược Tiên Tử Bạch Oanh nói, lão độc vật đã bắt đầu đột phá. Hiện tại có khả năng đang ngưng tụ hồn anh. Đối với hồn anh, Lục Thiếu Du đương nhiên cũng hiểu một chút. Đột phá vũ vương cùng linh vương khác vũ xuất linh xuất ở một chỗ chính là ngưng tụ hồn anh. Hồn anh thực chất là linh hồn ngưng thành thể. Tới vũ vương cùng với linh vương tới lúc bất đắc dĩ có thể khiến cho linh hồn ly thể mà chạy. Đây cũng là chỗ tốt của việc ngưng tụ hồn anh. Sau khi ngưng tụ hồn anh, linh hồn càng cường đại hơn. Có thể ngưng tụ hồn anh thì mới chính thức đặt chân vào cánh cửa vũ vương và linh vương. Mà ngưng tụ hồn anh đương nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thường thường 10 vũ xuất đột phá vũ vương cuối cùng may ra chỉ có một người thuận lợi từ vũ xuất đột phá lên vũ vương. Tỷ lệ 1/10 đã là cực kỳ không tệ rồi. Chương 965 Đông lão đột phá 2. Đột phá 2. Tuy nói lão độc vật đã dùng qua vũ linh thánh quả đồng thời bản thân cũng có chút nắm chắc. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng vẫn lo lắng, những ngày này hắn vô cùng khẩn trương. 9 ngày tiếp theo trôi qua. Dưới sự dẫn đầu của Thanh Hỏa Lão Dược, Lục Sơn Lão Nhân Tinh Hà Môn cũng không chống đỡ được bao lâu. Lưu Tinh Hà muốn chạy trốn cũng không khó. Thế nhưng cũng không thể ném lại Tinh Hà Môn cho nên cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Lục Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Dược lựa chọn quy thuận Phi Linh Môn. Trong đại điện Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du đánh giá Lưu Tinh Hà. Người này chừng thất tuần, dáng người gầy gò, trên mặt sáng bóng, ít nếp nhăn giống như là 50 tuổi vậy. Một thân y phục màu tím trên người nhìn qua vô cùng có khí thế. Hai mắt híp lại bắn ra tinh quang. Theo Lục Thiếu Du biết, Tinh Hà Môn này là do một tay Lưu Tinh Hà tạo ra. Trong thời gian mấy chục năm đã nhảy lên thế lực nhị lưu quả thực cực kỳ không dễ. Đủ để chứng minh người này không phải là bình thường. Bái kiến trưởng môn. Lưu Tinh Hà cũng đang đánh giá Lục Thiếu Du rồi hành lễ. Miễn lễ, nghe Thanh Hỏa Cung Phụng và Lục Sơn Cung Phụng nói các hạ nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn ta. Phi Linh Môn ta vô cùng hoan nghênh, về sau mọi người chính là người một nhà. Lục Thiếu Du đối với Lưu Tinh Hà này cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Ánh mắt lập tức chuyển về phía Thiểm Điện báo Ngô Dũng nói. Ngô trưởng lão, lần này vất vả cho trưởng lão rồi. Ta nghe Thanh Hỏa Cung Phụng nói Ngô trưởng lão lần này xuất lực không ít. Phi Linh Môn ta có công thì sẽ thưởng, có tội sẽ phạt. Một khỏa vũ linh thánh quả cùng với hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này hiện tại là của Ngô trưởng lão. Nói xong, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một đám quang mang bao bọc một hộp ngọc cùng với vũ khí huyền cấp sơ giai thuộc tính phong đưa tới trước người Thiểm Điện báo Ngô Dũng. Thiểm Điện báo Ngô Dũng đưa tay tiếp nhận hai bộ vũ khí cùng với hộp ngọc, dường như còn chưa lấy lại được tinh thần. Ánh mắt nhìn vào năng lượng chấn động trên hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Quả thực đúng là vũ khí huyền cấp sơ giai. Vũ khí đẳng cấp này đối với một tán tu như hắn mà nói tuyệt đối khó kiếm. Vô cùng quý trọng. Thế nhưng không ngờ hiện tại lại nhận được hai bộ. Vũ Linh Thánh Quả, trưởng môn. Bên ngoài đồn rằng sau khi sử dụng có thể tăng thêm 5 thành cơ hội đột phá vũ vương đúng không? Mở hộp ngọc ra cảm nhận một cỗ năng lượng chấn động, vẻ mặt Thiểm Điện báo Ngô Dũng kích động nói. Đúng vậy. Vũ Linh Thánh Quả này sau khi sử dụng có thể tăng thêm 5 thành đột phá vũ vương. Đối với sự kinh ngạc của Thiểm Điện báo Ngô Dũng, Lục Thiếu Du cũng không kỳ quái. Loại bảo vật này cũng chỉ có Vân Dương Tông có mà thôi. Mà mỗi một lần chỉ dành cho những người nổi bật trong đệ tử thân truyền. Bên ngoài không ai có thể đạt được. Đa tạ trưởng môn ban thưởng. thiểm điện báo Ngô Dũng lập tức kích động hành lễ. Hắn thật không ngờ gia nhập Phi Linh Môn mới được ít ngày mà có thể nhận được bảo vật này. Tăng năm thành đột phá Vũ Vương, đây chính là chuyện mà tất cả vũ suất mộng tưởng. Không thể nghi ngờ so với vũ khí huyền cấp sơ giai còn quý trọng hơn nhiều. Lúc này hắn đã tin lời nói của Thanh Hỏa Lão Dược và Lộc Sơn Lão Nhân. Sớm biết gia nhập Phi Linh Môn có chỗ tốt bực này, ngay từ đầu hắn đã trực tiếp yêu cầu gia nhập. Lưu Tinh Hà nhìn Vũ Linh Thánh Quả trong tay thiểm điện báo Ngô Dũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn khẽ nuốt nước bọt một cái. Vũ Linh Thánh Quả đối với tất cả vũ suất mà nói quả thực có lực hấp dẫn chí mạng. Hết thảy chuyện này Lục Thiếu Du đều nhìn thấy, hắn mỉm cười nói: Lưu trưởng môn, ngươi có thể đem Tinh Hà môn gia nhập Phi Linh môn ta coi như cũng lập đại công. Tự nhiên ta cũng không bạc đãi ngươi. Về sau Lưu trưởng môn sẽ là vị cung phụng thứ 5 của Phi Linh môn. Về phần khác, sau khi Lưu cung phụng lần nữa lập công cho Phi Linh môn tất có trọng thưởng. Đa tạ trưởng môn. Lưu Tinh Hà vốn thấy Lục Thiếu Du đối với bản thân mình dường như không quá để ý cho nên nội tâm vô cùng lo lắng. Lúc này nghe thấy mình có thể trở thành cung phụng của Phi Linh Môn, đương nhiên hắn hiểu điều này đại biểu cho cái gì. Chức vị cung phụng đã là cực cao. Phỏng chừng nếu như bản thân hắn có thể lập được một ít công lao thì Vũ Linh Thánh Quả này hắn nhất định cũng có được một phần. Hắn đã dừng lại ở vũ suất cửu trọng đã lâu. Nếu như có thể đạt được một khỏa Vũ Linh Thánh Quả thì cơ hội đột phá Vũ Vương sẽ lớn hơn. Lục Thiếu Du khẽ cười. Lưu Tinh Hà này một tay dựng lên Tinh Hà môn cũng không phải là người bình thường. Đối với loại người này, chỉ sợ hắn muốn thật tâm thu phục chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Chỉ có thể từ từ thu phục mà thôi. Mà Lưu Tinh Hà mang theo Tinh Hà môn quy phục quả thực có công rất lớn, giúp cho Phi Linh môn có thêm một vũ suất cửu trọng, đủ để trở thành cung phụng của Phi Linh môn. Về phần cao thấp thế nào dù sao cũng chỉ là con số mà thôi. Mà chỗ tốt có thể cho thiểm điện báo thế nhưng không thể cho Lưu Tinh Hà. Thiểm điện báo Ngô Dũng này đã ăn phệ huyết hóa cốt đan, không dám phản bội. Thế nhưng Lưu Tinh Hà, Lục Thiếu Du không thể không đề phòng trước. Đến khi xác định hắn thật tâm quy hành thì ban thưởng cũng không muộn. Phù! Giờ phút này cả đại điện rung động, mọi người trong đại điện biến sắc. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chấn động đột nhiên xảy ra khiến cho mọi người kinh ngạc không ngớt. Mà Lục Thiếu Du, Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh nhìn nhau rồi lập tức lắc mình rời khỏi đại điện. Ánh mắt mọi người trong đại điện nhìn nhau mang theo sự kinh ngạc rồi lập tức đi theo. Phù! Mặt đất một lần nữa run lên, mọi người lập tức nhìn vào hậu sơn Phi Linh Môn. Lúc này cả hậu sơn như phong vân biến sắc. Một cỗ năng lượng bàng bạc khủng bố lúc này đã hội tụ trên không. Năng lượng tràn ngập trên không trung khiến cho người có thực lực thấp cảm thấy tim đập nhanh hơn vài lần. Giờ phút này một cỗ năng lượng trong thiên địa không ngừng hội tụ trong không trung. Từng đạo ánh mắt không ngừng chuyển về phía hậu sơn, mang theo sự kinh ngạc. Lúc này tất cả mọi người đều không khó phát giác ra. Một cỗ khí tức mạnh mẽ cực đoan đang tăng lên. Lão gia hỏa này đã bắt đầu đột phá. Ánh mắt Dược Tiên Tử Bạch Oanh nhìn về phía hậu sơn, sau khi cảm nhận được khí tức kinh khủng kia lập tức vui mừng. Là Đông Lão bắt đầu đột phá. Cảm nhận cố khí tức này, Lục Thiếu Du cũng vui vẻ nói. Chẳng lẽ là Đông Vô Mệnh bắt đầu đột phá sao? Lục Sơn Lão Nhân sững sờ rồi lập tức nói. Sưu sưu! Trên không trung, Bạch Linh! Thiên Độc Yêu Long! Tiểu Long cùng với Lục Tâm Đồng xuất hiện ở trong không trung. Sắc mặt kinh ngạc rồi lập tức đáp xuống bên người Lục Thiếu Du. Chương 966. Thấy chú Nhan Đan, chú Nhan Đan. Ca ca, sư phụ bắt đầu đột phá rồi sao? Lục Tâm Đồng có chút kinh ngạc hỏi. Dù sao động tính trên không trung quả thực quá lớn. Đúng vậy, sư phụ muội đã bắt đầu đột phá. Lục Thiếu Du nói. Lúc này một cỗ năng lượng thiên địa minh mông giống như thủy triều lên, liên tục tiến vào hậu sơn. Từ hậu sơn có một cỗ hắc vụ phóng lên trời mang theo khí tức cuồng bạo, giống như là núi lửa phun trào vậy. Cỗ hắc vụ này cực kỳ đậm đặc, phô thiên cách địa tỏa ra. Mà hắc vụ đậm đặc này trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhanh chóng ngưng tụ thành một hư ảnh hình rồng. Mà hư ảnh này cùng với thiên độc yêu long cực kỳ giống nhau, thậm chí còn mang theo một cỗ uy áp nhàn nhạt. Ha ha, không nghĩ tới máu của ta đối với hắn lại có tác dụng này. Kinh ngạc qua đi, thiên độc yêu long cười lớn nói. Độc long huynh, có chuyện gì xảy ra? Lục Thiếu Du có vẻ nghi hoặc hỏi thiên độc yêu long. Hắn lấy máu của ta đoán thể, tuy rằng không nhiều lắm. Bất quá trong lúc vô tình mang theo khí tức long tộc của ta. Loại tình huống này quả thực là hiếm thấy. Đối với thực lực cũng có không ít chỗ tốt. Thiên độc yêu long nói. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du khẽ cười. Xem ra lão độc vật sẽ có một ít chỗ tốt ngoài ý muốn. Sưu sưu. Tư ảnh hình rồng trên không trung lói lên rồi biến mất. Lập tức năng lượng bàng bạc kia chút xuống. Cả không trung lập tức vặn vẹo. Năng lượng bàng bạc trực tiếp tiến vào một cỗ phía sau núi khiến cho cả không gian run rẩy. Lúc này ở sau núi có một cỗ khí tức minh mông tràn ra. Khí tức này đem theo một cỗ linh hồn uy áp, ngay cả vũ suất cũng bị áp chế. Là khí tức của linh vương. Cả giác cỗ khí tức này. Ngay cả Lưu Tinh Hà mới gia nhập phi linh môn không được bao lâu cũng không hỏi hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm nói. Cố khí tức này đã tới linh vương. Hắn thật không ngờ tới mình vừa mới gia nhập phi linh môn chưa được bao lâu thì bên trong phi linh môn đã có người đột phá tới linh vương. Phía sau núi phi linh môn, lúc này toàn bộ hậu sơn phong vân biến sắc. Năng lượng khủng bố đầy trời khiến cho cả không gian tràn ngập áp lực như sắp bị nghiền nát. Phù. Một lát sau, một đạo quang trụ đen kịt từ sau núi bắn thẳng lên trời rồi va chạm với năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Năng lượng bàng bạc lập tức hóa thành hư vô tiêu tán trong thiên địa. Bầu trời lập tức khôi phục lại bộ dáng trước đây. Sưu. Ngay khi năng lượng trong thiên địa biến mất, một đạo thân ảnh màu đen phóng lên trên trời. Trên người tràn ngập khí tức minh mông. Trong khí tức xen lẫn một cỗ linh hồn uy áp bàng bạc. Khí tức thật là khủng khiếp. Đây là khí tức của linh vương sao? Trong phi linh môn mọi người không khỏi kinh ngạc không thôi. Dưới sự áp chế tuyệt đối này khiến cho bọn họ không khỏi nghi hoặc. Giờ phút này vô số đệ tử phi linh môn cũng tới sân rộng, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên không trung rồi bàn tán. Đối với đệ tử bình thường mà nói, cảnh tượng cùng với uy áp này khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Lão gia hỏa này xem ra dùng máu huyết thiên độc yêu long và cây mã tiền ngàn năm rèn thể đã nhận được không ít chỗ tốt. Đôi mắt xinh đẹp của Dược Tiên Tử Bạch Oanh nhìn chăm chú vào không trung rồi mỉm cười nói. Khi tất cả năng lượng biến mất trong không trung, thân ảnh màu đen trên không trung lúc này càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng xuất hiện rõ ràng trong ánh mắt của mọi người. Người này vẫn luôn nhắm chặt hai mắt. Rồi bất ngờ đôi mắt mở ra giống như quang mang, miệng thở ra một ngụm chọc khí. Bên trong chọc khí có một cỗ khói đen, trong đó sợ rằng cũng có không ít kịch độc. Ha ha! Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cười lớn một tiếng, phát tiết cảm giác dễ chịu khoan khoái trong lòng, tiếng cười xuyên thấu không gian. Chúc mừng Đông Cung Phụng đột phá linh vương. Mọi người thấy thế lập tức hô lớn. Sư phụ! Thân ảnh Lục Tâm Đồng nhanh chóng đi tới bên người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Sư phụ đột phá, trong lòng nàng cũng cực kỳ cao hứng. Linh xuất. Nhìn Lục Tâm Đồng, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng cùng với Lưu Tinh Hà nhìn nhau vô cùng kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới khí tức quanh người tiểu cô nương kia lúc này lại là linh xuất. Sưu. Hai đạo thân ảnh đáp xuống, khí tức quanh người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lúc này đã được thu liếm lại. Thế nhưng trong lúc vô hình cũng khiến cho người khác bị áp chế. Đột phá là tốt rồi. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh nói. Ánh mắt hiện lên sự mừng rỡ. Chúc mừng đông lão đột phá. Lục Thiếu Du nói. Phi linh môn có thêm một linh vương thực lực lại đại tăng. Lần này phải cảm ơn ngươi rất nhiều. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Sau đó lại nói với thiên độc yêu long. Đa tạ ăn tặng máu của độc long huynh, nếu không quả thực ta không có biện pháp. Chút thành ý mà thôi. Thiên độc yêu long hào sảng nói. Một chút máu mà thôi đương nhiên chỉ là chút thành ý. Bất quá nếu không phải là người quen biết thì máu tươi trên người hắn cũng là long huyết không thể tùy tiện cho được. Sáng sớm đầu xuân từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo sự khoan khoái. Trên bầu trời mang theo một màu xanh ngắt. Từng dãy núi bên dưới mang theo vẻ xanh tươi. Lại được từng lớp sương mù phủ lên nhìn qua vô cùng mê hoặc. Trong không khí tràn ngập sương sớm giống như tầng lụa mỏng. Trong phi linh sơn mạch lúc này tràn ngập tiếng chim vang vọng. Phía sau núi tiếng thác nước xóc xách không ngừng vang lên bên tai. Rống. Trong hậu sơn phi linh môn, lúc này thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh lên rồi lập tức biến mất giữa không trung. Trên lưng nó lúc này chính là Lục Thiếu Du xuất phát tiến về linh thiên môn. Còn có Dược tiên tử Bạch Oanh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Bạch Linh, tiến về linh thiên môn. Vốn Lục Thiếu Du muốn mang theo thiên độc yêu long. Thế nhưng dù sao thiên độc yêu long cũng là từ vụ tinh hải mà ra. Người ở vụ tinh hải nhìn thấy thiên độc yêu long cũng không ít. Đến lúc đó vì tránh khỏi phiền toái cho nên Lục Thiếu Du tìm một cái cớ để cho thiên độc yêu long ở lại phi linh môn. Có thiên độc yêu long cùng với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ở lại phi linh môn, Lục Thiếu Du càng thêm yên tâm. Về phần Nghịch Lân yêu bằng cùng với chúng yêu thú, Lục Thiếu Du cũng không mang theo. Để cho chúng nó bế quan tu luyện, tận lực đột phá. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du hỏi. Oanh tỷ, đào hoa yến của linh thiên môn này rốt cuộc là thứ gì? Tuyệt tiên tử Bạch Oanh mỉm cười rồi nói. Đào hoa yến này quả thực có địa vị vô cùng lớn. Có quan hệ với linh thiên môn. Linh thiên môn trong nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn là dùng đan dược mà bài danh. Mà trong linh thiên môn phần lớn là linh giả. Trong đó có không ít cường giả linh giả. Đào hoa yến này vốn là ngày mà linh thiên môn luyện chế một loại đan dược. Một loại đan dược. Chương 967. Đến linh thiên môn. Một. Linh thiên môn. Một. Lục Thiếu Du sườn sốt. Lập tức hỏi Dược tiên tử Bạch Oanh lần nữa. Bên trong linh thiên môn có trăm cây đào. Mỗi lần trăm cây đào nở thì cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Mà đan dược này có tên là chú nhan đan, do linh thiên môn dùng hoa đào luyện chế ra. Sau khi dùng chú nhan đan này có thể khiến cho dung nhan vĩnh viễn không già nua. Cho dù là người có dung nhan già nua sau khi ăn vào cũng khiến cho càng ngày càng trẻ. Chú nhan đan này quả thực vô cùng kỳ diệu a. Không biết là thật hay giả. Lục Thiếu Du cũng cực kỳ hứng thú. Không nghĩ tới lại có loại đan dược kỳ diệu như vậy. Có lẽ mặc kệ là nam hay nữ, đặc biệt là nữ nhân, không có ai chống cự được với sự hấp dẫn của nó. Đương nhiên là thật, năm đó ta từng ăn vào một khỏa chú nhan đan cho nên mới có thể bảo trì bộ dáng như hiện tại. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh nhìn thấy Lục Thiếu Du nghi hoặc khẽ mỉm cười nói. Chú nhan đan này quả thực quá thần kỳ a. Bạch Linh luôn luôn không nói chuyện lúc này cũng mở miệng nói. Ánh mắt nhìn vào Dược tiên tử Bạch Oanh có chút kinh hãi. Khó tránh Oanh tỷ lại xinh đẹp như vậy. Tựa như thiếu nữ. Chú nhan đan này quả thực thần kỳ.